Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, đặc sứ. Trương Vĩnh Niên chết, những thứ này Phong Vân các đệ tử vẫn có thể tiếp thu. Diệp Trần phân phó người đem những thứ này Phong Vân các đệ tử cũng đâu vào đấy xuống. Hiện tại Kình Thiên Tông liền thì ở vào cao tốc phát triển và mở rộng thời điểm. Những người này chủ động đưa tới cửa, nhất định phải tiếp thu. Dẫu sao, trắng được đội ngũ nếu là đều không muốn, đó không phải là thua thiệt lớn. Thằng nhóc ngươi bây giờ có thể à? Thủ đoạn này chơi là lô hỏa thuần thanh. Tiết Thanh cười một tiếng, mở miệng nói, ta mới vừa rồi còn lấy vì ngươi muốn thả Trương Vĩnh Niên đâu. Hắn còn sống chính là một cái trở ngại. Diệp Trần thản nhiên nói, những thứ này Phong Vân các tông môn đệ tử tu vi bất quá kim đan. Có các ngươi như thế nhiều nguyên anh trấn, sớm muộn cũng sẽ quay về hóa. Mà Trương Vĩnh Niên cũng không phải. Cho nên, hắn phải chết. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng là 10 phần đồng ý. Trương Vĩnh Niên là nhất môn chi chủ. Muốn hắn quy thuận, khẳng định không như vậy dễ dàng. Điều có thể làm, chính là vĩnh tiệt hậu hoạn. Chỉ có như vậy, Phong Vân các đệ tử mới sẽ an tâm ở Kình Thiên Tông bên trong ngây ngô. Từ từ bị đồng hóa. Diệp tiên sinh, ta còn có chút chuyện. Liền đi trước. Cố Hàm đi tới, cùng Diệp Trần nói một tí. Liền phải xuống núi. Vậy được, muốn ta đưa ngươi sao? Diệp Trần gật đầu một cái. 10 phần khách khí nói. Không cần, chính ta đi là được. Cố Hàm khẽ lắc đầu, hướng Diệp Trần thi lễ một cái, liền xoay người đi xuống, không có bất kỳ dừng lại, người cũng không để lại một tí. Tiết Thanh gặp Diệp Trần nhìn Cố Hàm hình bóng, nhưng không có lên tiếng, không nhịn được nhắc một câu, người ta đại mỹ nữ đoán chừng là ở chờ ngươi mở miệng nói đưa nàng. Đâu, không có gì hay đưa, cuối cùng không phải người một cái thế giới. Diệp Trần thản nhiên nói, mới vừa rồi hắn cũng đã nhìn ra, Cố Hàm và mình tới giữa là tồn tại một chút sự khác nhau và khoảng cách. Trước còn không có bày ra, ngày hôm nay biểu lộ thực lực, giết mấy người, sẽ để cho hai người tới giữa sinh ra một đạo hồng câu. Khoảng cách này là thứ khác lau không hết. Dẫu sao, một cái võ đạo người, một cái chỉ là người bình thường. Cái này giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đã có khoảng cách, cần gì phải lại đi tiếp xúc, từ từ quên lãng đi. Đây là tốt nhất lựa chọn. Ngươi ngược lại là nhìn rất thấu triệt. Tiết Thanh liếc một cái, trực tiếp đi ra. Sự thật như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Ở tông môn bên trong đi bộ khắp nơi liền một tí. Đến lúc xế chiều, vậy về đến nhà, đến khi nhà mới phát hiện. Lý Phượng cũng trở lại. Làm sao đều trở về? Không phải ở tông môn ở đây trước sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Buổi chiều hắn vậy không đi tông môn khu sinh hoạt, cho nên không chú ý tới Lý Phượng có ở đó hay không. Cái này sẽ về đến nhà mới biết nàng là trở về. Có người trở về. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu, nàng vậy trở về. Có người trở về. Ai? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Ai trở về có thể để cho Lý Phượng từ trên núi về đến nhà tới đây? Tí tách, đang nói, một hồi giày cao gót thanh âm từ phía sau truyền tới. Quay đầu lại vừa thấy, nhưng phát hiện Lâm Tiết Giao không biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa. Là nàng, khó trách Lý Phượng sẽ từ tông môn trở về. Đều là bởi vì Lâm Tiết Giao về đến nhà. Tiết Giao à? Người có thể coi như là trở về. Cái này cũng cá biệt tháng. Người chạy địa phương nào đi à? Lý Phượng vội vàng đi tới cửa, kích động hỏi. Ta đi ra ngoài một chuyến, bây giờ trở về Thiên Hải làm ít chuyện, thuận đường trở về xem. Lâm Tiết Giao 10 phần bình tĩnh nói, giống như là đang nói một kiện 10 phần tùy ý sự việc. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, mau vào ngồi đi. Lý Phượng đã sớm không thể chờ đợi, kéo Lâm Tiết Giao liền đi vào, cầm nàng đè ở bàn bên cạnh trên ngồi xuống. Ta ngày hôm nay đặc biệt cho ngươi chuẩn bị rất nhiều. Ăn ngon, ngươi chờ lát phải thật tốt nếm thử một chút. Được, Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, mười phần bình tĩnh trả lời một câu, nhìn một cái Nguyệt Giao, nói, tỷ tỷ, thật lâu không gặp, ừ, thật lâu không gặp. Lâm Nguyệt Giao vậy mười phần bình tĩnh trả lời một câu, trở về liền hơn ở mấy ngày. Lại xem kia, nếu là có thời gian, liền hơn ở mấy ngày. Lâm Tuyết Giao cũng không nói gì nhiều, chỉ là trả lời một câu mười phần quan phương nói. Bận rộn như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhíu mày một cái, nhưng vậy không nói gì nữa. Diệp Trần một mực đang quan sát Lâm Tuyết Giao. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tuyết Giao thành võ đạo người. Hơn nữa tu vi còn tới liền kim đan hậu kỳ bước. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ vẫn bị người dùng thủ đoạn đặc biệt cưỡng ép tăng lên. Chỉ là dùng thủ đoạn gì? Diệp Trần ngay tức thì còn nhìn không ra. Lâm Tuyết Giao đây là gặp nhân vật lớn gì? Lại có thể tới như thế một tay. Dẫu sao, Lâm Tuyết Giao trước kia chỉ là một người bình thường. Đột nhiên từ một giới người bình thường đến võ đạo người. Hơn nữa còn là kim đan hậu kỳ tầng thứ này. Người bình thường thật vẫn không làm được. Ít nhất là Nguyên Anh trung hậu kỳ mới có bút tích. Dẫu sao, giống vậy Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có thể lấy được kim đan kỳ. Hơn nữa còn là ở trong thời gian ngắn như vậy làm được. Coi như rất là không bình thường. Diệp Trần suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Vậy không nghĩ tới một cái người thích hợp. Toàn bộ TQ có thể làm được cũng không nhiều à. Diệp Trần, người còn ở thành phố Thương Nam. Lâm Tuyết Giao nhìn một cái Diệp Trần. Thuận miệng hỏi, đúng vậy, ở thành phố Thương Nam. Và tỷ ngươi ở chung. Diệp Trần gật đầu một cái. Mở miệng nói, một mình ngươi người đàn ông cứ như vậy không theo đuổi liền sao. Cả ngày tiếp đứa nhỏ đi học. Làm một cái tiểu tông chủ. Đời này cứ như vậy an phận một vùng ven. An phận một vùng ven. Nghe được Lâm Tuyết Giao nói lời này, Diệp Trần cười một tiếng. Vậy không phản bác, ta thói quen liền như vậy sinh hoạt. Chẳng muốn lại có cái gì thay đổi. Không muốn thay đổi. Lâm Tuyết Giao trong mắt đều là giễu cợt và khinh thường. Một cái người đàn ông liền cơ bản nhất theo đuổi cũng không có. Còn có ý gì? Cả ngày ở một cái địa phương nhỏ như vậy, một chút đều không đi lên tim. Diệp Trần nghe lời này, khẽ cười mấy tiếng, cũng không nói gì. Đối với Lâm Tuyết Giao người như vậy mà nói, có lẽ ở thành phố Thương Nam như vậy, thành phố nhỏ ngây ngô chính là tương đương với không có đi lên tim. Chỉ có đi Thiên Hải, đi Trung Hải, đi Kinh Thành mới kêu có đi lên tim. Đều là chính nàng cái nhìn cá nhân mà thôi. Tuyết Giao, ngươi mau tới. Ta tối hôm nay đặc biệt làm rất nhiều ngươi thích ăn. Lý Phượng không kịp đợi từ phòng bếp đem làm xong cơm món cho bưng tới. Đặt ở Lâm Tuyết Giao trước mặt, để cho nàng ăn. Tuyết Giao à, ngươi lần này là đi địa phương nào à? Lý Phượng tò mò hỏi. Ta đi Kinh Thành, lần này trở về là đi công tác. Lâm Tuyết Giao mười phần tùy ý nói, thuận đường tới nhà xem. Người đi công tác là công việc gì à? Lý Phượng hơn nữa hứng thú. Đây chính là Kinh Thành. Toàn bộ TQ phồn hoa nhất địa phương. Ta là thành tựu võ đạo người hiệp hội cao cấp đặc sứ tới điều tra lần này thành phố Thương Nam võ. Đạo người hiệp hội tổ chức cao ốc bị sụp đổ là một. Còn có võ đạo người tổ chức hiệp hội Giang Nam hành tỉnh phân hội hội trưởng Hồ Diệu Văn bị giết là một. Lâm Tuyết Giao thản nhiên nói, lời nói bên trong đều là vẻ đắc ý. Còn vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.